Đêm tân hôn kia khi mới gặp Kỳ Tây Vũ rõ ràng sợ suýt chết ngất, thế nhưng hiện tại nửa đêm nửa hôm đứng ở nghĩa địa mà không hề sợ sệt. Kỳ Tây Vũ rất quen thuộc mộ địa nhà mình, nàng dẫn Diệp Kết Mạn đi trước. Đêm đen nhìn không thấy đường đi, Kỳ Tây Vũ lo lắng Diệp Kết Mạn mà chậm bước. Nơi đây rất yên tĩnh, không nghe được âm thanh gì, chỉ có tiếng hít thở và tiếng bước chân chậm rãi của Diệp Kết Mạn. Tới rồi, Kỳ Tây Vũ dừng bước nhìn ngôi mộ phía trước người. Diệp Kết Mạn không nhìn được trong đêm như Kỳ Tây Vũ, nàng lấy ngọn đèn trong bao ra và ngồi xuống. Rốt cục có ánh sáng mỏng manh chiếu sáng được nơi này chút ít và... LT, Kỳ Tây Vũ chi mộ, GT, ập vào mắt, Diệp Kết Mạn nhìn tấm bia mà thất thần. Một lát sau, nàng đứng dậy, nhìn quanh một vòng, thấp giọng nói. Làm sao bây giờ, tam tỷ hình như chưa tới. Chờ một chút thôi, Diệp Kết Mạn đi sang bên cạnh ngôi mộ dơ sẻng, tính động thủ, nhưng mà nàng vừa dơ sẻng, không biết gió ở đâu tới thổi tắt đèn, trước mắt tối thui, Diệp Kết Mạn giật mình, và sau lưng có cảm giác mát nhẹ nhẹ. Kỳ Tây Vũ, Diệp Kết Mạn hoảng hốt vì không thấy Kỳ Tây Vũ. Nàng sờ soạng xung quanh, nhưng chỉ có tiếng của nàng trong bóng tối. Nơi Kỳ Tây Vũ đứng đã trống không? Kỳ Tây Vũ, Diệp Kết Mạn bắt đầu khủng hoảng. Nàng mò mẫm mà đi. Bỗng, có gì đó kéo chân nàng làm vấp té. Á, đầu gối truyền đến cơn đau nhức làm Diệp Kết Mạn kêu lên một tiếng. Cảm giác lạnh lạnh ở mắt cá chân lại xuất hiện và dần dần vươn lên trên. Mặt Diệp Kết Mạn trắng không còn một giọt máu. Nàng theo bản năng lui về phía sau, giọng nói cũng lạc đi. Kỳ Tây Vũ, nàng ở đâu? Có một bàn tay đột nhiên đè vai nàng. Diệp Kết Mạn sẽ thét lên. Là ta, chấm, Kỳ Tây Vũ, Diệp Kết Mạn nức nở. Ngay sau đó, ngọn đèn lại sáng lên. Kỳ Tây Vũ đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm hư không trước mặt. Cốt, Kỳ Tây Vũ huyết nhãn đỏ đậm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc thần sắc Kỳ Tây Vũ rốt cục khôi phục lại, và trấn an nói. Không sao rồi, Diệp Kết Mạn nuốt nước bọt nhiều ít cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Nơi này là nghĩa địa cô hồn dã quỷ đương nhiên nhiều, nàng nửa đêm xông tới khó tránh khỏi bị cuốn lấy. Nhưng bây giờ nàng không có thời gian để sợ hãi. Diệp Kết Mạn hít một hơi thật sâu áp chế nỗi lòng, nhặt lên cái sẻng và bắt đầu. Mạn Mạn, Kỳ Tây Vũ nhìn đầu gối rớm máu và đưa tay cản. Xử lý vết thương trước đi, Diệp Kết Mạn lại đẩy tay Kỳ Tây Vũ ra cũng không ngẩng đầu lên. Tiểu thương thôi, từ từ tính, thấy thế Kỳ Tây Vũ thở dài, không nói gì nữa, chỉ ở một bên cầm ngọn đèn coi chừng. Kỳ Tây Vũ hạ táng không lâu nên đất vẫn còn mới, làm Diệp Kết Mạn bớt việc. Bất quá, Diệp Kết Mạn lại yếu ớt, nàng vẫn bị mệt đến mồ hôi đầm đìa, nhưng mà nàng không nề hà gì, cứ cắm đầu cắm cổ mà đào. Kỳ Tây Vũ tuy có tâm hỗ trợ nhưng bận tâm tình hình xung quanh nên cũng không dám không tập trung. Bất chi bất giác thời gian đã qua nửa đêm, và trời ngày càng lạnh lẽo. Tay Diệp Kết Mạn sắp không nhấc nổi nữa. Lưng nàng đẫm mồ hôi rồi. Rốt cục một lúc lâu sau. Bụp bụp Diệp Kết Mạn vui vẻ. Được rồi, Diệp Kết Mạn thở ra một hơi, và ngẩng đầu nhìn Kỳ Tây Vũ. Nhưng khi nhìn thấy đối phương, cảm giác Diệp Kết Mạn khác thường, Kỳ Tây Vũ nhíu mày có dự cảm bất hảo. Vũ, Kỳ Tây Vũ huyết nhãn không biết khi nào đã khuếch tán, gần như phủ đầy hốc mắt trong ngọn đèn lúc sáng lúc tối làm nó biến hóa kỳ lạ và đáng sợ. Đồng tử Diệp Kết Mạn vô thức co lại, thoáng nhìn thấy sự sợ hãi của Diệp Kết Mạn, Kỳ Tây Vũ bỗng run tay. Tắt đèn, lần này không có gió, chỉ còn hắc ám, Diệp Kết Mạn như nghĩ tới điều gì mà vội bước ra từng bước. Không, tóc xoẹt qua chạm vào tay, nhưng không kịp cầm lại mà chỉ còn không khí lạnh lẽo. Trong bóng tối, giọng nói Kỳ Tây Vũ nghe không ra cảm xúc. Ta, vừa rồi, rất đáng sợ, Diệp Kết Mạn nghẹn ngào mà lắc đầu. Không có, nàng không cần giải thích. Không trách được nàng, nơi này âm khí rất thịnh ta không áp được lệ khí. Kỳ Tây Vũ nhẹ giọng nói, sự bi thương trong lời nói của đối phương ùn ùn kéo đến làm Diệp Kết Mạn thở không nổi. Hốc mắt nàng đỏ lên rất nhanh, và từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Diệp Kết Mạn xót xa mà cắn môi, cả người không ức chế được mà bắt đầu phát run. Một đôi tay nhợt nhạt vươn tới, chần chừ chạm vào mặt nàng, muốn lau đi nước mắt ấy. Diệp Kết Mạn đột nhiên mất đi khí lực mà mềm oặt ngồi xuống đất. Tiếng khóc bị đè nén bật ra, không dừng lại được. Tiếng khóc vô cùng bi thương ở nơi nghĩa địa vắng vẻ. Đây là lần đầu tiên Diệp Kết Mạn khóc thê thảm như vậy. Nàng không biết giải thích sự khổ sở trong lòng thình lình đang có như thế nào. Nó như là tất cả dồn nén trong lòng bấy lâu nay vỡ òa ra vậy. Nhất địa tàn hài, nàng thất vọng về bản thân. Trơ mắt nhìn mình rớt xuống vực thẳm của sự thật tàn khốc huyết nhục mơ hồ. rõ ràng điều ước đã gần trong gang tấc, cái ôm quen thuộc bao bọc lấy Diệp Kết Mạn, trong tầm mắt nàng mơ hồ hiện lên bóng trắng, chỉ là không thấy mặt. Kỳ Tây Vũ không nói gì, chỉ lặng lặng nghe Diệp Kết Mạn nức nở nghẹn ngào khóc với nỗi niềm bi thương khôn tả chôn giấu trong lòng. Trở về thôi, Kỳ Tây Vũ nói, Diệp Kết Mạn run rẩy và nắm lấy cánh tay của đối phương. Không, biết đâu, kết quả so với tưởng tượng của chúng ta khó đối mặt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không hối hận, Diệp Kết Mạn đẩy Kỳ Tây Vũ ra, sờ soạng lấy cái xẻng và đứng lên, và lại tiếp tục đào đất. Bên cạnh có ánh sáng sân tới thoáng xua tan đi hắc ám trước mắt. Một góc quan tài lộ ra, cách chương.